Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 122, chương 121. Ta nghe thấy được một luồng mùi hôi thối. Chạng vạng, Kamikawa-san cõng lấy cái túi mang theo mũ lưỡi chai cùng Amuro Turu ở phi trường các loại Hoshinosu. Bọn họ hành trình là trực tiếp từ Tokyo bay đi Yakushima sân bay. Công cụ giao thông, điểm tham quan, con đường, ăn ở những này Amuro Turu đều kế hoạch xong. Hắn còn cố ý làm Yakushima du lịch tiến công. Đi đâu chơi? Trọng điểm tham quan cái nào điểm tham quan? Có cái gì đặc thù vật kỷ niệm? Đều liệt một cái tờ đơn. Kamikawa-san cùng Hoshinosu chỉ cần chơi đùa là được. Hoàn toàn không cần quan tâm cái khác. Hắn cũng đeo cái mũ che khuất cái kia một đầu dễ thấy mái tóc màu vàng óng nhạt. Hoshinosu toàn thân áo đen xuất hiện ở sân bay. Trên lưng hắn cõng cái túi. Nhìn thấy hai người sau không nhanh không chậm hướng này vừa đi tới. Người phía trước tóc như thế dài sẽ không che chắn tầm mắt sao? Kamikawa-san hỏi một câu. Tuy rằng này nửa che khuất con mắt tóc rất có anime phong cách. Thế nhưng thật sự chặn tầm mắt à? Đôi mắt cũng không tốt lắm. Ảnh hưởng thị lực cũng còn tốt. Vẫn là xén một điểm tốt hơn. Như vậy đôi mắt không tốt lắm. Amuro Turu khuyên một câu. Tuy rằng lưu như thế tóc dài rất có thể là vì che chắn cặp kia rất hiếm thấy vẻ kinh dị con mắt. Thế nhưng che chắn hiệu quả không lớn. Thật muốn che chắn còn không bằng sử dụng mắt đẹp. Hắn một tiếng xem như là trả lời. Cũng không biết là đáp ứng rồi vẫn là chỉ là ứng một tiếng. Còn có nửa giờ đăng ký. Đến Yakushima sân bay đại khái là 8 giờ. Sau đó chúng ta trực tiếp đi khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai là có thể đi du ngoạn. Amuro Turu nói hắn một ít sắp xếp hành trình. Yakushima phong cảnh rất tốt. Đối với hắn mà nói, cũng là một lần không sai thả lỏng chơi đùa. Amuro tiên sinh trước đây đi qua chưa? Không có. Vẫn muốn đi nơi nào nhìn một chút. Lần này cũng coi như là có cơ hội. Hắn cười híp mắt. Đối với lần này du lịch cũng có chút chờ mong. Hoshinosu đúng là không phản ứng gì. Đối với lần này du lịch cũng không có cái gì chờ mong tâm tình. Thừa dịp gió đêm đến Yakushima trên không. Không giống với Tokyo náo nhiệt phồn hoa. Tòa này cây xanh nằm dày đặc đảo nhỏ đặc biệt tĩnh giật. Điểm điểm ánh đèn tản bộ ở đảo nhỏ các nơi. Yên tĩnh lại an lành. Sáng sớm ngày thứ hai. Ba người dậy sớm ra ngoài. Kamikawa liền mang đỉnh mũ lưỡi chai. Bên hông cõng cái camera. Cầm trên tay đem dù. Có người nói bên này trên đảo thường thường trời mưa. Vì lẽ đó mang đem cây dù rất tất yếu. Kamikawa-san cùng Hoshinosu đều là lên đường gọng gàng. Liền Amuro Turu cõng cái túi. Bên trong thả bản đồ. Áo mưa. Kim chỉ nam. Ấm nước những này bên ngoài xuất hành sẽ mang đồ vật. Chúng ta buổi sáng đi cung chi phổ nhạc. Nơi đó có một đám lớn rất lớn Sugiki rừng rậm. Amuro Turu hóa thân hướng dẫn du lịch. Thuê một chiếc xe hơi. Mang theo hai người chạy ở hòn đảo nhỏ này lên. Kamikawa-san ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hoshinosu một người ngồi ở phía sau. Hòn đảo nhỏ này tuy rằng rất có tiếng. Nhưng du khách số lượng cũng không phải quá nhiều. Hiện nay còn không phải du lịch kinh tế cao tốc phát triển thời đại. Có thời gian có tiền đi ra chơi đều là gia đình điều kiện người tốt. Tiểu Su ngươi trước đây đi ra du lịch qua sao? Amuro Turu cùng chỗ ngồi phía sau Hoshinosu tiếp lời. Ta đi qua Nhật Bản rất nhiều nơi. Rảnh rỗi thời điểm hắn cũng sẽ lung tung không có mục đích đi. Hướng về các nơi. Đi đi đến xem, nỗ lực phát hiện nhân gian mỹ hảo. Nhưng cho dù phong cảnh lại đẹp, một mình hắn cũng không cảm giác được chút nào lạc thú. Một người sao? Một người vẫn là sẽ rất cô đơn. Cùng bằng hữu đồng thời cảm giác sẽ tốt hơn rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san liền một bên nghe Amuro Turu cùng Hoshinosu nói chuyện phiếm. Một bên xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Amuro Turu nỗ lực tán gẫu một ít khiến người ta vui vẻ đề tài. thế nhưng hai người không ở trên một sợi dây. Phần lớn thời gian đều là tẻ ngắt kết thúc một cái đề tài. Amuro Turu cảm giác có chút lúng túng. Quay đầu xem Kamikawa-san. Cái tên này không biết khi nào mang tới tai nghe. Ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ nhìn một đường phong cảnh. Amuro Turu có chút bất đắc dĩ. Hai người này dọc theo đường đi hầu như không cái gì giao lưu. Hoshinosu càng là trầm mặc. Như vậy làm hạ xuống cái này lữ trình sợ là sẽ không quá mỹ diệu. Đến cảnh khu ở ngoài. Amuro Turu đem dừng xe tốt. Đi bộ tiến vào khu rừng. Một đường đi ở rậm rạp Sugiki từ bên trong. Các loại chim nhỏ ở ngọn cây kêu to. Ánh mặt trời xuyên thấu lá cây từ trong rừng tung xuống. An nhàn lại yên tĩnh. Amuro Turu rất hưởng thụ hoàn cảnh này. Loại này yên tĩnh mà mỹ hảo hoàn cảnh có thể đến hắn rất tốt thanh tĩnh lại. Thường thường làm một ít cùng hắn bản tâm lẫn nhau không sự tình. Ở tổ chức mỗi đi một bước cũng giống như xiếc đi dây. Cần từng bước cẩn thận. Mà công an bên này có thể cho hắn trợ lực cũng không nhiều. Một số thời khắc còn cần hắn đi xử lý một ít hỗn loạn. Tuy rằng ở bề ngoài không thấy được. Nhưng hắn áp lực vẫn rất lớn. Nhìn như thành thạo điêu luyện. Nhưng theo bạn cũ từng cái rời đi. Hắn buổi tối cũng thường thường khó có thể yên giấc. Kamikawa săn một đường ngắm phong cảnh. Không có phát hiện Amuro một ít nhỏ bé biến hóa. Thế nhưng Hoshinosu chú ý tới. Hắn bản thân liền là vẫn đang quan sát hai cái người. Một ít khí chất lên nhỏ bé biến hóa đối với hắn mà nói rõ hiện ra vô cùng. Kamikawa-san đột nhiên ánh mắt sáng lên. Tiện tay đem dù đưa cho Hoshinosu. Giúp ta nắm một hồi. Hắn phát hiện một con nai con. Từ đại thụ sau cẩn thận dò ra cái đầu. Nếu như không chú ý. Thật sự rất dễ dàng quên qua đi. Vài bước vượt qua chuyên môn mở ra đến người đi đường. Kamikawa-san đi vào trong rừng. Cẩn thận từng ly từng tí một tới gần. Ngồi xổm tìm vài cái góc độ cho này con trong rừng đột nhiên xuất hiện nai con đập đặc tả. Săn ánh mắt thật tốt. Amuro Turu ánh mắt phóng tới con kia cũng không nổi bật nai con trên người. Này con nai con giấu rất tốt. Cũng không phát sinh vang động. Nếu không là Kamikawa săn này một phen động tác, hắn cũng không phát hiện. Hắn mặt mày ôn hòa. Đột nhiên xuất hiện nai con thật sự để cho lòng người rất tốt. Mà Hoshinosu sự chú ý thì lại phóng tới trên tay cầm trên dù. Vừa lên tay, phân lượng không nhẹ, hắn sờ sờ dù bố. Chất liệu rất đặc thù. Không giống bố cũng không giống plastic. Tạo ra nhìn một chút khung dù. Khung dù nhìn qua như quét sơn đen inox chất liệu. Hắn dùng sức bẻ đi một hồi một cái khung xương. Có thể lộn nhào cong. Nhưng sức hồi phục rất kinh người. Cái này dù sao rồi. Thấy hắn đang nghiên cứu dù. Amuro Turu tiến tới. Không có gì. Chính là thật nặng. Hoshinosu thu hồi dù. Cũng không tính nói nhiều với hắn cái gì. Trọng. Một cái dù có thể nặng bao nhiêu? Amuro Turu có chút hiếu kỳ. Kamikawa-san không chú ý bên này. Hắn ở cho nai con chụp ảnh thời điểm hỏi một luồng như có như không mùi hôi thối. Này mùi như là bị gió thổi đến bên này. Tuy rằng rất nhạt, nhưng Kamikawa-san vừa nghe liền biết đây là cái gì. Hắn cau mày nhìn về phía Amuro Turu cùng Hoshinosu. Đang suy tư chuyện này đến cùng quản hay không? Như là xem Kamikawa-san vô hại. Nai con đi tới. Cắn hắn ống quần. Hả? Người muốn làm gì? Nai con cắn hắn ống quần. Nỗ lực đem hắn mang hướng về một chỗ. Kamikawa-san nhìn nó cặp kia như tấm gương như thế mắt to. Tuy rằng đọc không ra cái gì tâm tình. Nhưng Kamikawa-san từ bỏ chống lại. Theo nó kéo vớt. Hướng về mùi bay tới địa phương mà đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.